Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 727, nam nhân không muốn sợ. Hai người sau khi ăn xong tại Thái Mẫu bờ sông tản bộ. Bởi vì khí trời có chút mát mẻ, Liệt Cốt đem áo khoác cho Nguyệt Hoa phủ thêm. Mặc dù biết Nguyệt Hoa không lạnh, nhưng đây cũng là một loại quan tâm. Một loại quan tâm a. Nguyệt Hoa cũng không có cự tuyệt Liệt Cốt hảo tâm. Một ngày này trôi qua còn thật vui vẻ. Liệt Cốt còn mua một chùm hoa cẩm chướng đưa cho Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận Liệt Cốt hoa tươi. Lần thứ nhất thu đến hoa tươi, cái này khiến Nguyệt Hoa sinh ra dị dạng tâm tình. Dù sao lấy trước từ xưa tới nay chưa từng có ai đưa cho mình hoa tươi. Nguyệt Hoa thế nhưng là hồng hoang thời đại người. Khi đó người nào hiểu đến cái gì lãng mạn a? Tuyệt đối thực lực cường đại cũng là hấp dẫn khác phái đồ, vật. Coi như muốn đưa, cũng là đưa một số cao cấp công pháp hoặc là tiện tay vũ khí. Tặng hoa đây không phải là chân nam nhân nên làm sự tình. Nhưng mặc kệ là cái nào thời đại nữ hài tử, đều là ưa thích lãng mạn. Sở dĩ tại Nguyệt Hoa tiếp nhận Liệt Cốt hoa tươi lúc, nhịp tim đập có chút tăng tốc, nhìn Liệt Cốt ánh mắt cũng đang biến hóa lấy, xem như có hào cảm, chỉ là có hào cảm mà thôi. Đối với Liệt Cốt tới nói đây đã là thiên tiến bộ lớn. Dù sao Liệt Cốt là không am hiểu theo đuổi con gái. Làm đến nước này đã không bình thường không tầm thường. Nguyệt Hoa, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi đi đi. Liệt Cốt nhìn thời gian. Đều 9 giờ tối, Nguyệt Hoa bưng lấy hoa tươi, nhẹ giọng ân một chút, không nên xem thường cái này Cái giọng nói này là rất lợi hại ôn nhu, nữ hài tử một khi có loại biểu hiện này, nói rõ đã đem ngươi để ở trong lòng, dù sao nguyện ý nghe ngươi lời nói. Liệt Cốt không ngốc, từ một số chi tiết đó có thể thấy được, Nguyệt Hoa đối với mình cảm giác càng ngày càng tốt. Lúc này nên rèn sắt khi còn nóng. Hai người đến Nam Vô Kỳ bên trong, đứng tại trước cung điện trên bậc thang. Nguyệt Hoa không có vội vã rời đi, tựa hồ tại chờ lấy Liệt Cốt nói chuyện, hoặc là nói là một tiếng ngủ ngon. Nguyệt Hoa, hôm nay có thể cùng với ngươi, ta rất vui vẻ. Liệt Cốt vứt bỏ nhất quán lãng tử khẩu khí, ổn trọng nói ra. Nguyệt Hoa hơi hơi gật gật đầu, nhẹ nói, cảm ơn ngươi theo giúp ta một ngày. Chúng ta ngày mai qua sân chơi chơi có được hay không? Liệt Cốt lần nữa phát ra mời, tâm lý rất khẩn trương. Nếu như Nguyệt Hoa đối với mình có ý tứ lời nói, khẳng định hội đáp ứng. Nếu như không có ý tứ, hẳn là sẽ cự tuyệt. Sau đó một bài lành lạnh đưa cho mình. Đối với sân chơi, Nguyệt Hoa là lạ lẫm. Sở dĩ gật gật đầu, được, Liệt Cốt kém chút nhịn không được vui sướng trong lòng nhảy dựng lên. Kích động nói ra, này theo buổi sáng ngày mai tới đón ngươi. Ân, Nguyệt Hoa mang theo vẻ mỉm cười gật đầu. Cái này khiến Liệt Cốt nhìn ngốc, thật tốt đẹp, đối với ưa thích nữ hài tử, vậy cũng là đẹp nhất tồn tại. Liệt Cốt cũng không ngoại lệ, ân tốt ngủ ngon. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngươi cũng thế, hoa, Nguyệt Hoa hội quan tâm chính mình, sảng khoái, quá thoải mái. Liệt Cốt trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, không biết xuất hiện tại nơi quái quỷ gì, biến ra nguyên hình, cự đại long cốt trên không trung lắc lư, lại còn chơi lên thái không bộ, thỉnh thoảng phát ra long ngâm, cao hứng không thành long hình. Mà Nguyệt Hoa nhìn lấy Liệt Cốt rời đi, khẽ cười một tiếng, nghe trong ngực hoa cẩm chướng, rất thơm, ôi chúng ta Nguyệt Hoa tư xuân rồi. Khai Vân không biết lúc nào xuất hiện, nhìn lấy Nguyệt Hoa trêu chọc nói. Nguyệt Hoa trong nháy mắt thu hồi nụ cười trên mặt, cung kính hô, kỳ chủ, thế nào, ước sẽ như thế nào? Khai Vân nhìn lấy tay nâng hoa tươi Nguyệt Hoa cười tủm tỉm hỏi. Từ vừa mới Nguyệt Hoa biểu lộ xem ra, bọn họ hẳn là có hy vọng. Nguyệt Hoa bình tĩnh nói ra. Ân, còn tốt, chỉ là hoàn hảo sao đều nhận hoa người khác. Khai Vân nghẹt nghẹt miệng. Không tiện cự tuyệt, ngươi không muốn à, này cho ta tốt, thả trong phòng cũng rất đẹp. Nói Khai Vân liền muốn động thủ cầm, mà Nguyệt Hoa vô ý thức hơi hơi ngửa ra sau. Tuy nhiên rất nhỏ bé động tác, người bình thường nhìn không ra, nhưng là Khai Vân thế nhưng là trông thấy. Nữ nhân à, đều là không thành thật. Hảo hảo, không đùa ngươi, hiện tại một bó hoa cũng không nguyện ý cho ta. Có nam nhân cũng là không giống nhau a. Khai Vân có chút ghen ghét, gả đi thuộc hạ như dội ra ngoài nước a. Nguyệt Hoa một mặt xấu hổ, vừa mới mình rốt cuộc làm sao? Một bó hoa cũng phải trông coi. Các ngươi ngày mai có hay không tiếp tục hẹn hò? Khai Vân tiếp tục hỏi. Thật là một cái bát quái lão đại, điểm ấy cùng Diệp Hoa ngược lại là rất lợi hại tương tự. Quan hệ thuộc hạ sinh hoạt cá nhân, Nguyệt Hoa gật gật đầu. Ân, hẹn xong, ai nha, quá tốt, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, bảo trì ngủ ngon ngủ, dạng này tài năng mỹ mỹ đát. Cái này trêu chọc Nguyệt Hoa không lời nào để nói, kỳ chủ ngài sớm nghỉ ngơi một chút, biết, nhớ kỹ ngày mai ăn mặc xinh đẹp một điểm. Nguyệt Hoa hơi ửng đỏ mặt gật đầu, sau đó lui ra. Nhìn lấy Nguyệt Hoa rời đi bóng lưng, Khai Vân thu hồi nụ cười, thở ra một hơi, nhìn xem tôn thượng thuộc hạ, một ngày thời gian liền đem Nguyệt Hoa cấu kết lại, đang nhìn nhìn này ngu ngốc tiểu hồng, canh giữ ở Nguyệt Hoa bên người trên vạn năm, quả thực là ngươi lại không động thủ, Nguyệt Hoa có thể cũng bị người cướp đi. Nguyệt Hoa mang theo nhu hòa nụ cười bưng lấy hoa tươi, hướng phía gian phòng của mình đi đến, nhưng mà Thương Không Hồng ngồi tại hoa viên trên mặt ghế đá. Trong tay nắm một tờ giấy trắng, hắn biết mình lời nói biểu đạt không tốt, liền đem lời trong lòng mình toàn bộ viết trên giấy. Hy vọng Nguyệt Hoa nhìn thấy chính mình thổ lộ, có thể tiếp nhận chính mình. Cái này hoa viên là Nguyệt Hoa qua gian phòng phải qua đường. Sở dĩ Thương Không Hồng sớm liền ngồi ở chỗ này chờ. Từ ban ngày đến đêm tối, nghe được này quen thuộc tiếng bước chân, Thương Không Hồng một chút liền khẩn trương lên, cầm trong tay giấy trắng nhét vào y phục, sau đó đứng dậy, bất quá khi trông thấy Nguyệt Hoa bưng lấy một bó hoa tươi, mang theo mê người mỉm cười đi tới lúc, Thương Không Hồng không biết làm sao, tâm liền giống bị hung hăng vẽ lên đao, có chút không thở nổi. Bưng lấy hoa tươi Nguyệt Hoa rất vui vẻ, loại này vui vẻ Thương Không Hồng rất ít gặp đến, trông thấy tối đa cũng là Nguyệt Hoa đối đãi kỳ chủ lúc sẽ có dạng này thần thái. Hôm nay đi ra ngoài một chuyến, làm sao lại dạng này? Có đôi khi ngươi từ bỏ là thành toàn người khác. Nam nhân không muốn sợ, ưa thích liền lớn mật nói ra, không muốn giống Thương Không Hồng dạng này, chờ đến mất đi mới thấy hối hận. Hối hận lúc trước không có dũng khí biểu đạt. Nguyệt Hoa cũng trông thấy đứng người lên Thương Không Hồng, trên mặt này vui vẻ nụ cười kiềm chế. Nghĩ đến buổi sáng thời điểm, Nguyệt Hoa chậm rãi hướng phía Thương Không Hồng đi đến, khẽ cười nói, tiểu Hồng, còn chưa ngủ, Thương Không Hồng có thể ngủ được mới là lạ. Chờ, Thương Không Hồng lấy dũng khí nói chữ thứ nhất, Nguyệt Hoa có thể hiểu được, chậm rãi ngồi vào trên mặt ghế đá cười nói, chờ ta sau buổi sáng ngươi tựa hồ có chuyện gì nói với ta. Đến cùng là chuyện gì, ngươi? Thương Không Hồng rất khẩn trương. Trong lòng là muốn nói, ngươi không muốn đi hẹn hò, nhưng là Nguyệt Hoa lý giải hơi sai lầm. Thương Không Hồng khẩn trương nhượng Nguyệt Hoa cảm thấy là lo lắng. Cầu Nguyệt phiếu, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?